Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1428, tự mình thí nghiệm thuốc. Đường đường minh giới số 1 số 22 vị Diêm Vương. Bây giờ cũng không biết Diệp Thần vừa mới kinh lịch sự tình gì. Một mặt mộng bức nhìn lấy hắn, có thể phục dụng đan dược. Diệp Thần mắt thấy hai người nghi hoặc ánh mắt, trong lòng xấu hổ vô cùng, mặt mò đỏ ửng, có thể, chấm ngoặc kép, bởi vì cực hàn băng hỏa đã biến mất, linh trì nước cùng âm linh ma chơi cũng hết thảy biến mất. Tần Nghiễm cùng Sở Giận tình huống tốt hơn nhiều, tinh thần đầu cũng lộ ra càng thêm tràn đầy. Bọn họ rất muốn hỏi vừa mới như thế ngâm thân thể là có cái gì đặc biệt ý tứ. Nhưng khi bọn họ nhìn đến Diệp Thần sắc mặt không phải rất bình thường, cũng liền nhịn xuống, nghĩ thầm Diệp Thần cần phải có tha phương pháp. Nếu là hai người biết vừa mới Diệp Thần hoàn toàn tính sai, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Có thể hay không hiện đang thẳng thắn từ bỏ phục dụng tiên minh đan, trực tiếp liên thủ hiện đem cái này đem mình làm chuột bạch thí nghiệm ra hỏa thật tốt hành hung một trận. Bọn họ không hỏi, Diệp Thần đương nhiên sẽ không nói. Phục dụng đi, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Diệp Thần sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc. Lần này, hắn quyết định vẫn là dùng chính mình phương pháp. Tĩnh tâm, tĩnh khí. Một đạo tự nhiên mà thành pháp tắc lực lượng bao phủ tại thứ hai điện Diêm Vương phủ hậu hoa viên. Minh giới bên trong cái kia phần tối tăm, rên rỉ, oan hồn, hối hận, các loại những cái kia chỉ có chết đi người mới sẽ có khí tức chen chúc mà đến. Nếu là có người đứng tại pháp tắc trí thượng thì sẽ phát hiện. Cái này pháp tắc đỉnh chóp tựa như là một cái hắc động đồng dạng. Vô số lực lượng trộn lẫn cùng một chỗ, cuối cùng tựa như là chật bánh quay trèo đồng dạng bị cuốn vào trong trận pháp. Đạo này trộn lẫn đủ loại kiểu dáng lực lượng tràn vào trận pháp về sau, Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người nhất thời tinh thần chấn động. Đây là thuộc về minh giới lực lượng. Bọn họ thân là Diêm Vương vô cùng rõ ràng cái này đạo lực lượng tuyệt không phải một cái đơn giản. Như vậy, chung quanh khí tức tùy theo biến hóa, một loại lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn cảm giác tràn ngập tại toàn bộ trận pháp trong không khí. Hai người liếc nhau, sắc mặt cũng dần dần tỉnh táo lại, theo trong túi gấm xuất ra tiên minh đan. Tiên minh đan, vào miệng tan đi, còn như tinh không đồng dạng cuồn cuộn tiểu vũ trụ theo cổ họng hướng phía dưới chảy xuôi. Dược dịch sền sệt, chảy xuôi tốc độ cũng không nhanh, mỗi một tấc kinh mạch cảm nhận được tiên minh đan dược hiệu về sau, đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người hồn phách cơ hồ trong nháy mắt bị gạt bỏ. Một đạo tân sinh hồn phách tựa như là một cái thai nhi trưởng thành đồng dạng. Đầu tiên là rơi tại vị trí trái tim, theo trái tim xung quanh lít nha lít nhít kinh mạch hướng ra phía ngoài lần nữa kéo dài. Như thế, cảm giác, để hai người có thụ dày vò, bởi vì bản thân hồn phách ngay tại một chút xíu sói mòn. Tiên minh đan sinh hồn lực lượng quá mức cường đại, mà lại cảm giác bài xích phi thường cường liệt, giống như muốn đem Tần Nghiễm cùng Sở Giận bản thân hồn phách hết thảy thôn phệ hoặc là gạt bỏ sạch. Đồng dạng, hả, Diệp Thần cũng chú ý tới điểm này, ám đạo khó trách độ hồn kinh phía trên nói ra muốn ngưng hồn. Loại này bá đạo đan dược thật là mình luyện chế. Từng đạo nghi vấn quấn quanh ở Diệp Thần trái tim. Hắn tự hỏi mình thủ đoạn luyện đan từ trước đến nay đều là lấy ôn hòa làm chủ. Đương nhiên, cái này bên trong trừ bạo tăng đan loại kia biến thái đan dược bên ngoài. Huyền từ, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, Diệp Thần phải biết hai người bọn họ tình trạng cơ thể. Trước tiên liên hệ Huyền từ, chủ nhân, chấm ngoặc kép, Huyền từ đã sớm cảm ứng được chủ nhân tại trị liệu. Cho nên, sớm thì chờ đợi tại Diệp Thần linh thức bên cạnh, đi xem một chút Sở Giận tình huống, chấm ngoặc kép, Diệp Thần không có có dư thừa phi vũ, cổ tay rung lên xuất hiện một cái kim châm, đầu ngón tay đối với Sở Dận trước ngực bắn ra, kim châm liên tiếp ngưng tiên tác bắn ra, phốp, kim châm vững vàng rơi vào Sở Dận ở ngực, từng đạo đến từ thân thể tin tức phản hồi cho Diệp Thần. T, bây giờ Sở Dận tình huống cũng không khá lắm, hồn phách tiêu tán lợi hại, cả người tinh thần tan rã, tiên minh đan bá khí, liền xem như Huyền Từ cũng nhận nhất định bài xích lực lượng. Cái này khiến Diệp Thần không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đan dược này tựa hồ có chút không đúng a. Chấm ngoặc kép, không khỏi tự lẩm bẩm một câu. Trong óc bắt đầu nhớ lại tiên minh đan luyện chế phương pháp. Là không phải mình luyện chế đan dược thời điểm phương pháp trình tự sai. Vì cái gì hiện tại tiên minh đan cùng chính mình trước kia luyện chế đan dược tính cách hoàn toàn khác biệt, vì có thể càng tốt hơn giải tiên minh đan vì cái gì bá đạo như vậy. Diệp Thần không tiếc đem chân nguyên chi lực tràn vào Sở Dận trong thân thể. Vốn là vô cùng bá đạo tiên minh đan, cảm nhận được một cỗ lực lượng khác tràn vào, lộ ra càng thêm táo bạo. Sền sệt dược dịch tựa như là một đống khô cạn hỏa dược đồng dạng, trong nháy mắt bị nhen lửa. Oanh, dược dịch trong nháy mắt phát ra. Sở Dận chỗ nào chịu đựng được biến hóa như thế, cổ họng ngòn ngọt, máu tươi theo khóe miệng chảy ra tới. Ta thao, chấm ngoặc kép. Diệp Thần dọa sợ, lập tức thu hồi chân nguyên chi lực. Thế mà tiên minh đan đã bị triệt để nhen nhóm nộ khí, tùy ý ăn mòn Sở Dận hồn phách, mẹ nó, muốn tạo phản. Trong nháy mắt Diệp Thần bạo tinh khí cũng tới, tự luyện chế đan dược. Vậy mà đối với mình chân nguyên chi lực có như thế cường hãn cảm giác bài xích. Thử nghĩ đổi lại bất cứ người nào sợ là cũng sẽ tức giận. Huyền Từ, ngươi về tới trước, chấm ngoặc kép. Diệp Thần dứt khoát thu hồi Huyền Từ. Bá. Huyền Từ dựa theo Diệp Thần chỉ thị trở lại trong thân thể của hắn. Ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Tiên minh đan không phải bài xích chính mình sao? Diệp Thần thì nắm quyết thật tốt thu thập tiểu gia hỏa này. Từng đảo phù lục quấn quanh ở đầu ngón tay vị trí. Tản mát ra hào quang màu vàng óng. Đi, oanh, bó hồn phù đem Sở Dận hồn phách một mực buộc chặt. Lại đi, chấn hồn phù theo Sở Dận đỉnh đầu chiếu nghiêng xuống, bao phủ tại toàn thân hắn. Hai cái này phù lục tác dụng cũng là phòng ngừa Sở Dận hồn phách tiêu tán. Hiện tại đã bị một mực giam cầm, Diệp Thần liền có thể buông tay buông chân xem thật kỹ một chút tiên minh đan đang đùa cái gì quái. Lão tử có thể luyện chế ngươi, thì mẹ nó có thể thu ngươi. Còn để ngươi mẹ nó không quy thiên hướng địa phủ quản. Diệp Thần đem tất cả chú ý lực đều đánh trúng tại dược dịch trên thân. Thiên địa pháp tắc phát huy vô cùng tinh tế. Không chút nào khoa trương nói, lòng đang Sở Dận thân thể phía trên bất kỳ một cái nào gió thổi cỏ lay đều tại Diệp Thần cảm giác. Bên trong, tiên minh đan ăn mòn mỗi một đường kinh mạch cũng đều tại trong khống chế. Cổ tay rung lên, ngân châm tựa như là không cần tiền một dạng, xuất hiện một nắm lớn, xoát xoát xoát, mấy chục cây ngân châm đâm vào Sở Dận mỗi cái kinh mạch. Đem tiên minh đan dược dịch hết thảy phong tỏa tại nguyên chỗ. Muốn ăn mòn, trước qua ngân châm cửa này, chân nguyên chi lực chính là thần giới cùng sắp đến thần giới mới có thể có được lực lượng. Vòng bá đạo. Một khỏa tiên minh đan còn không phải chân nguyên chi lực đối thủ. Chạy a, phách lối a, chấm ngoặc kép, Diệp Thần tựa như là một cái bệnh tâm thần một dạng đối với căn bản sẽ không nói chuyện tiên. Minh đan quát, tiên minh đan dược dịch bị khống chế lại, trực tiếp từ bỏ giãy giụa cùng phản kháng. Mẹ nó, lão tử còn hàng không ngừng ngươi. Trong lúc nhất thời Diệp Thần mang theo nói tục mắng. Trong tay động tác ngược lại là không có dừng lại. Hắn chậm rãi phóng thích dược dịch, để dung nhập vào Sở Dận hồn phách bên trong. mà không phải ăn mòn sở giận hồn phách, bị khống chế dược dịch. Tại Diệp Thần khống chế phía dưới thật chậm chậm dung nhập vào sở giận hồn phách bên trong. Diệp Thần tính tình thô bạo, nhưng là thủ hạ động tác lại là 10 phần tinh tế tỉ mỉ. E sợ cho tiên minh đan lại sinh cái gì sự đoan. Nhưng là đan dược bá đạo như vậy, Diệp Thần vẫn là nghĩ lại, thiếu chút gì đâu. Trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ tới tiên minh đan bên trong đến cùng thiếu cái gì. Mà lại tình huống bây giờ cũng không cho phép hắn nhiều muốn. Một bên khác, Tần Nghiễm, tình huống cũng không được khá lắm. Bên này trợ giúp sở giận hấp thu tiên minh đan dược hiệu về sau. Diệp Thần một khắc đều không có ngừng. Quay người trợ giúp Tần Nghiễm hấp thu tiên minh đan dược hiệu. Một phút về sau, Diệp Thần mắt trợn tròn. Bởi vì hắn cam đoan hai người tuyệt bức đem tiên minh đan dược hiệu hết thảy hấp thu. Nhưng là vì cái gì vẫn chưa tỉnh lại. Mà lại, Tần Nghiễm cùng sở giận thân thể phía trên phát ra khí tức là như vậy bảo lệ. Giống như coi như tỉnh lại cũng lại biến thành giết người không chớp mắt đại ma vương đâu. Cái này mẹ nó, chấm ngoặc kép, dù sao cũng là dược thần danh dự. Diệp Thần vậy mà trong nháy mắt tìm không thấy biện pháp. Đến cùng chỗ kia không thích hợp. Theo trên thân móc ra một khỏa tiên minh đan. Bóp nát, tại chóp mũi ngửi một cái. Dược tài cũng không có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần lông mi vặn cùng một chỗ. Tại móc ra một khỏa tiên minh đan. Chất lượng hỏa hầu đều không có sai. Chấm ngoặc kép, tường tận xem xét tiên minh đan bên ngoài cùng nội tại. Diệp Thần thề, đan dược tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là hai người cũng là vẫn chưa tỉnh lại. Trên thân cái kia đạo lệ khí còn không ngừng phát ra. Vậy đã nói rõ trung gian vẫn là có cái gì làm dịu không có làm đúng. Nhặt lên độ hồn kinh, lần nữa lật xem một bên. Vẫn như cũ nhìn không ra manh mối gì. Bởi vì Diệp Thần hiện tại dùng phương pháp căn bản cũng không phải là độ hồn kinh giới thiệu. Mẹ nó, cổ có lý thời chân uống thuốc phân biệt. Hiện có Diệp Thần phục đan kiểm chứng. Thực sự không nghĩ ra được địa phương nào xảy ra vấn đề. Thấp chửi một câu, Diệp Thần nhìn xem tiên minh đan. Lão tử cũng là Diêm Vương. Còn sợ ngươi một cái tiên minh đan. Ừng ực, trong suốt sáng long lanh mang theo đỏ như máu đan dược cứ như vậy đưa vào bên trong miệng. Diệp Thần nghĩ thầm, chỉ có chính mình phục dụng một khỏa thì nhất định có thể tìm tới nguyên nhân. Oanh, đan dược vào miệng trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác mình thực quản đều muốn nổ tung, sắc mặt thay đổi mấy lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.